Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 556, người bạn cùng phòng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ăn cơm xong, rửa sạch hộp cơm, sau đó liền đến ký túc xá. Ký túc xá bên này cơ bản đều có người ở rồi. Mỗi người một giường, Thái Tú Tú của đài phát thanh đã kết hôn, nên không ở ký túc xá. Nhưng có một cô gái khác vẫn còn ở, bình thường hai người cũng có bạn. Còn có mấy người hình như là của bộ phận khác, nhưng đều là những cô gái trẻ độc thân. Chạc tuổi em, chắc là hợp với em đấy. Đến lúc đó em có thể làm quen. Vâng ạ, em biết rồi. Diệu Diệu thần kỳ Liễu Hồng Hương thật sự rất chu đáo. Gần như đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Ký túc xá nằm ở tầng 2. Liễu Hồng Hương gõ cửa. Cửa mở ra, vừa hay là một cô gái trẻ tết tóc đuôi sam ra mở cửa. Thấy Liễu Hồng Hương, cô gái liền gọi, chị Liễu, nói xong mới nhìn sang Thẩm Nghiên bên cạnh. Đây là em gái đến chỗ chúng ta làm việc sao? Lúc nói câu này, cô gái nhìn Thẩm Nghiên vẫn cười tủm tỉm, nhưng nụ cười này có chút giả tạo. Thẩm Nghiên nhìn nụ cười của đối phương, dù trong lòng nghĩ thế nào, cô cũng nở một nụ cười đáp lại. Liễu Hồng Hương giới thiệu sơ qua về hai người. Đúng vậy, đây là đồng chí Thẩm Nghiên. Nghiên Nghiên, đây là đồng chí Triệu Phượng Hà mà chị đã nói với em trước đây. Sau này có gì không hiểu, em cũng có thể hỏi cô ấy. Vâng ạ, chị. Lần này Thẩm Nghiên không gọi tên, mà trực tiếp gọi một tiếng. Chị, quả nhiên, thấy Triệu Phượng Hà nghe thấy Thẩm Nghiên gọi mình là chị. Sắc mặt dường như đã thay đổi đôi chút. Chào cô, đồng chí Thẩm, mau vào đi. Lúc này mọi người vẫn đang ăn cơm, nên chỉ có mình tôi ở đây. Ba Thẩm và Thẩm Trường Trinh thấy đây là ký túc xá nữ, nên không tiện vào trong. Đồ đạc đều được để ở hành lang. Sau đó Thẩm Nghiên và Liễu Hồng Hương cùng nhau bê vào. Thấy vậy, Triệu Phượng Hà vội vàng chạy đến giúp đỡ. Trông có vẻ rất nhiệt tình. Lúc mấy người vào phòng, ba Thẩm còn đang thì thầm với Thẩm Trường Trinh. Xem ra đồng nghiệp của Thẩm Nghiên đều rất dễ gần. Bọn họ về nhà cũng có thể nói với mọi người, để mọi người yên tâm hơn. Thẩm Trường Trinh cũng gật đầu. Điều kiện ở đây nhìn qua rất tốt. Có mấy căn phòng, trên cửa đều có số phòng. Hình như đều là chỗ ở của công nhân viên. Căn phòng không lớn lắm, mỗi người một giường, bốn góc phòng kê bốn chiếc giường, mỗi giường đều có một tủ quần áo, khoảng trống ở giữa kê mấy cái bàn, chắc là để mọi người cùng sử dụng. Khu vực của mỗi người được phân chia rất rõ ràng. Thẩm Nghiên nhìn xung quanh, ba chỗ còn lại đều đã có người ở, chỉ còn lại chỗ gần cửa ra vào. Vừa đúng là vị trí mở cửa, chỗ này thật ra không tốt lắm, mọi người mở cửa ra là gần như nhìn thấy giường của cô ngay lập tức. Về điểm này, Thẩm Nghiên cũng không lo lắng, cô định lát nữa sẽ tìm mấy sợi dây thép, quây giường mình lại là được, nếu không, chỗ này chẳng có chút riêng tư nào. Thẩm Nghiên thật sự không quen, hơn nữa, chỗ này gần cửa ra vào. Về cơ bản mọi người vừa mở cửa, gió bên ngoài sẽ thổi vào giường của cô trước. Vì vậy, việc quây giường lại là điều bắt buộc. Liễu Hồng Hương trước đây chưa từng đến ký túc xá, cũng không biết ký túc xá lại như thế này. Sau khi xem xong cũng phát hiện ra vấn đề. Lông mày nhíu lại, ngược lại là Thẩm Nghiên. Không có phản ứng gì. Cô cầm rẻ lau lau sạch sẽ giường. Cách chương.